Đối với tôi, thứ này quả thật rất kinh dị. Lúc này, tuy hình ảnh kia đã bị tôi che bớt, nhưng mà không thể nào ngăn được âm thanh trong tivi truyền đến tiếng rên rỉ là lời của cô gái, nghe mà khiến người ta rối loạn. Cái tên nam diễn viên đáng khinh kia còn huyền thuyền lại nhảy một ít chuyện ma quỷ. May là chuyện ma quỷ, tôi nghe không hiểu. Nhưng mà tôi nghe không hiểu không có nghĩa là Giang Ly nghe không hiểu. Hai chúng tôi trầm mặc trong chốc lát, sau đó Giang Ly đột nhiên nói: "Lời thoại của phim kinh dị này thật ra rất thú vị nha, có cần tôi phiên dịch cho cô một chút không?" Tôi lảo đảo không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã tại trận trên mặt đất. Nén xuống tức giận, tôi phi thường nhanh nhẹn tắt tivi đi. Bỗng dưng yên lặng, cả căn phòng cũng chìm vào bóng tối. Đột nhiên bị bóng đen bao phủ, ánh mắt có chút không thích ứng. Tôi giống như người mù, sờ soạng, mò mẫm tìm đường về phòng của mình. Nào ngờ, vấp phải cái bàn. Lúc tôi ngã xuống, tôi chợt nghĩ rằng Giang Ly khẳng định có thể đỡ được tôi. Đây chính là tình hòa của cầu huyết mà. Vì thế, giây tiếp theo, tôi đặc biệt yên bình nằm trong vòng tay của Giang Ly. Đại khái là vì dáng người rộng lớn, cho nên sự ôm ấp của hắn làm cho người ta có một cảm giác an toàn. Tôi vừa định mở miệng nói một câu cảm ơn với Giang Ly, hắn đã không chút khách khí, đem tôi ném lên ghế sofa, sau đó bước tới cửa, bật đèn lên. Tôi không hiểu được tại sao hắn lại không có ngã. Sau đó, Giang Ly đến liếc, cũng không thèm nhìn tôi một cái, trực tiếp bước vào phòng tắm. Tôi thực tò mò hắn muốn làm gì, liền hỏi: "Anh lại làm cái quái gì vậy?" Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hắn tựa hồ như có vẻ không kiên nhẫn chút nào. "Tắm rửa một chút cũng không được sao?" "Anh không phải đã tắm rồi sao?" Tiếng nói của Giang Ly giống như gió lùa thổi qua lạnh lẽo. Lại bị phim kinh dị của cô làm cho toát mồ hôi lạnh. Tôi biết ngay hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội nói móc tôi mà. Tôi cúi đầu từ sofa đứng dậy, đi về phía phòng của mình. Lúc đi tới cửa, giọng nói trêu chọc của Giang Ly lại nhẹ nhàng truyền ra: "Xem ra cô không nhạt nhẽo chút nào." "Giang Ly, anh ta thật là biến thái." Tôi chỉ biết sập mạnh cánh cửa để biểu lộ sự tức giận của mình. Trở lại phòng của mình, tôi vẫn là không dám ngủ, cũng không còn hứng chí để xem phim kinh dị. Tôi bèn lôi laptop ra, lên mạng. Đêm tân hôn lên mạng, tôi cũng thật sự là một thanh niên hữu tình. Quá bận rộn cho việc kết hôn, cũng lâu rồi không có vào trò chơi, vì thế tôi vội đăng nhập. Tôi đang chơi hiệp khách hành, hiện tại rất thịch hành. Là hạp tử chơi trước, hơn nữa hai chúng tôi cũng ở cùng một bang hội. Kỳ thật mà nói, tôi đối với trò chơi rất ngu ngốc. Lúc trước thật sự nhàm chán, nghĩ đến mình không chơi game chính là không theo kịp thời đại. Tôi chính xác là nghĩ vậy đấy, xin cứ tận tình khinh bỉ tôi đi. Cho nên tôi mới theo hạp tử chơi hiệp khách hành đang nổi này. Vừa lên không được bao lâu, đã có không dưới 10 người cùng tôi nói chuyện. Nội dung không có gì khác ngoài hỏi tôi: "Cậu hôm nay không phải kết hôn sao? Sao lại vẫn có thời gian vào game?" Xem ra đầu lưỡi hạp tử thật là dài, tôi không nói gì. Đang lúc tôi do dự như thế nào để trả lời bọn họ, hẹn người sau buổi hoàng hôn gửi đến một cái tin. "Đang treo máy ư?" Hẹn người sau buổi hoàng hôn là lão đại của bang hội. Tôi cân nhắc nếu cho hắn biết tôi lừa hắn, những ngày tháng sau này cũng không đến mức hỗn loạn. Nhưng hẹn người sau buổi hoàng hôn đối với trình độ của tôi rõ như lòng bàn tay. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng người hiện giờ đang thao tác trò chơi này là đang treo máy. Bởi vậy, tôi đành gửi lại cho hắn một tin nhắn: "Lão đại giúp một tay, cùng người trong bang nói là huynh tìm người giúp tôi cày game." Trò chơi ngu ngốc họ Quan là tên trong game của tôi. Hồi xưa lúc chơi game này vốn không biết gì cả, vì thế rất thiết thực nghĩ ra cái tên trò chơi ngu ngốc. Ai biết tên này cũng rất được giá, đã có người dùng, tôi đành thêm họ của mình vào phía trước: trò chơi ngu ngốc họ Quan. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp, hẹn người sau buổi hoàng hôn. Hắn đối với cái tên này của tôi cực kỳ không chút nào che giấu sự khinh bỉ. Hạp Tử chê tôi ngốc, cho nên lúc chơi game không muốn mang theo tôi, sợ dọa người. Bởi vậy, phần lớn thời gian tôi đều là một kẻ vô danh tiểu tốt, đi đi lại lại trong hiệp khách hành, giết vài tiểu quái linh tinh. Ngẫu nhiên gặp tổ đội khác đang đánh boss, tôi đều là nhanh lùi ra xa. Đại khái vào khoảng 3 tháng trước, lúc ấy tôi đang cùng đánh nhau với một con lợn rừng tinh cấp 30. Mắt thấy sẽ bị đối phương áp đảo, dưới tình thế cấp bách lại nhìn đến gần đó có người đi qua, vì thế bắn một mũi tên về phía người nọ, nhanh nói: "Giúp một tay." Người kia chính là hẹn người sau buổi hoàng hôn. Lúc ấy tôi cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, chỉ là ôm một chút hy vọng tùy tiện bắt được một kẻ qua đường cứu mình. Hẹn người sau buổi hoàng hôn coi như còn có lòng thương. Hắn đột nhiên vùng đại đao phía sau, chỉ thấy một trận hàn quang hiện lên, con lợn kia nháy mắt đã biến thành một khối thịt lợn. Tôi nhất thời thập phần cùng với phi thường sùng bái thành đại đao kia của hắn. Đương nhiên sau đó tôi mới biết được con lợn rừng kia là yêu quái thấp nhất từng tiếp xúc với binh khí của hắn. Hẹn người sau buổi hoàng hôn xử lý xong con lợn rừng tinh, bèn nói: "Lần đầu tiên thấy có người đem cùng tê ra cùng với lợn rừng vật lộn, cô thật không phụ lòng cái tên của chính mình." Tôi đáp: chê cười, đà tạ hoàng hôn huynh xuất thủ cứu giúp." Hẹn người sau buổi hoàng hôn nói: "Cô nếu là trò chơi ngu ngốc, sao còn chơi làm gì? Một chút tự giác của ngu ngốc cũng không có." Tôi đáp lại: "Người khác đều chơi, tôi không chơi chính là lạc hậu, lạc hậu sẽ bị uính." Hẹn người sau buổi hoàng hôn gửi đến một cái email, sau đó nói: "Vậy sao cô không đi trộm đồ mà ăn? Cái đó rất đơn giản." Tôi đáp lại: "Cái kia rất ngu ngốc." Hẹn người sau buổi hoàng hôn lại nói: "Đúng là rất ngốc, chẳng qua tôi cảm thấy việc đó rất hợp với cô." Tôi không biết nói gì, sau đó tôi gửi cho hắn yêu cầu thêm vào bạn tốt. Bên kia, hắn do dự trong chốc lát, đáp ứng rồi, đây là một vị cao thủ đặc biệt thận trọng. Từ đó về sau, hẹn người sau buổi hoàng hôn trở thành cao thủ có cấp bậc cao nhất trong danh sách bạn tốt của tôi. Sau đó lại nghe Hạp Tử nói vị hẹn người sau buổi hoàng hôn này là cao thủ số 1, số 2 trong game. Tôi Quan Tiểu Yến quả thực là có cầu thì vận mới có thể kết giao với hắn. Vì thế rất nhanh tôi có một loại cảm giác như tìm được đồng bọn, thường xuyên mặt dày mày dạn chạy theo sau hẹn người sau buổi hoàng hôn đi đánh quái. Hẹn người sau buổi hoàng hôn cũng đàng hoàng thêm tôi vào bang phái của hắn, sau đó Hạp Tử cũng theo vào. Vì thế tôi lại lần nữa trở thành người có tiêu chuẩn thấp nhất trong bang phái mới gia nhập này, bởi vì có lão đại bang phái làm chỗ dựa. Hơn nữa da mặt của tôi cũng rất dày, người trong bang phái cũng không gây khó dễ cho tôi. Tôi cũng nghi hoặc, có một lần liền hỏi hẹn người sau buổi hoàng hôn vì sao lại thu nhận tôi. Hắn viết lại như thế này: "Đầu năm nay người ngốc như vậy thực không thấy được nhiều lắm, tôi cũng muốn tìm chút mới mẻ." Tôi cau có: "Tôi ngốc như vậy sao? Chẳng qua nể tính hắn là một cao thủ, tôi cũng không soi đò cùng hắn. Dù sao người khinh bỉ tôi trên thế giới này đã là quá nhiều, hắn còn phải xếp hàng nha." Chương 10: Giang Ly vô sỉ. Trí óc một lần nữa trở về hiện tại. Lúc này hẹn người sau buổi hoàng hôn nói với tôi: "Bọn họ đều nói hôm nay cô động phòng." Tôi đáp: "Động xong rồi." Hẹn người sau buổi hoàng hôn hỏi: "Nhanh như vậy sao? Xem rõ ràng là cô gả cho người không thuộc về mình rồi, không bằng tìm tôi làm nơi nương tựa đi." Tôi nhún vai: "Hôm nay mọi người đều quá mệt mỏi thôi." Hẹn người sau buổi hoàng hôn lại hỏi: "Quá mệt mỏi còn có tinh lực lên mạng ư?" "Hử, tôi còn có thể nói gì hơn? Xem ra càng giải thích càng phiền toái, chỉ đành trả lời."